Đạo, chương 1068, cước đạp đoan gia đúc uy danh. Góc truyện audio.com. GT, lấy chưa tấn chức thiên nhân tu vi, kinh sợ tộc quần đỉnh tránh lui. Như thế chuyện, linh giới to lớn, muôn đời năm tháng, có thể làm được người lại có mấy người. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt hội tụ, rơi vào kia cao ngất thân ảnh trên. Tất cả đều toát ra thật sâu kính sợ. Hôm nay chi tiêu thần, giết đoan gia chi tu, tước đoạt đoan mạc địch tu vi. Kinh sợ đoan gia lão tổ lui bước, lấy một loại cường hãn phương thức, trực tiếp tạo liễu hắn ở trong nhân tộc cường đại uy tín. Bá đạo cực kỳ, sinh mãnh liệt tàn nhẫn. Từ hôm nay trở đi, trong nhân tộc, không người nào còn dám đưa xem nhẹ nửa điểm. Tinh thần chi chủ thật sâu nhìn tiêu thần một cái, ánh mắt ngưng trọng, nhưng đáy mắt nhưng là có thêm vẻ giấu giếm sâu đậm vui mừng. Hít một hơi thật sâu mới vừa đem hết thảy tâm tình ba động đè. Trầm giọng nói, tiêu thần, chuyện hôm nay lúc đó kết thúc, không biết ý của ngươi như thế nào? Lấy đại trưởng lão tôn sư mở miệng hỏi tuần. Đầy đủ bề ngoài minh tiêu sáng sớm giờ phút này vốn có địa vị, cũng là tinh thần chi chủ vô hình chung lần nữa đưa hướng về phía trước lấy một thanh. Nếu không lấy hắn đại trưởng lão tôn sư tuyệt đối không cần như thế. Nhưng điểm này hiệu quả hiển nhiên vô cùng tốt. Một đám xuân viên cường giả sắc mặt nhất tề biến đổi. Con ngươi co rút lại trong lòng kính sợ càng sâu. Cho dù là vô số đạo dọc theo người mà đến thần niệm. Giờ phút này cũng nhất tề một bữa. Sau đó trực tiếp lui tán sạch sẽ. Tiêu thần trong lòng nghi ngờ. Nhưng đối với tinh thần chi chủ thật là tốt toan tính nhưng cực kỳ cảm kích. Lập tức kính cẩn thi lễ. Tinh thần chi chủ có liên quan xuân viên xử trí. Tiêu thần cũng vô bất cứ ý kiến gì. Chuyện hôm nay lúc đó ngưng hẳn. Tinh thần chi chủ hài lòng gật đầu. Tiêu thần cũng không phải là cho là đùa bỡn ngoan cường ngạnh. Cổ tay vận chuyển cũng là có chút cao minh. Ngay cả giết đoan mạc vân. Đoan la đứng thẳng hai người. Gọt rơi đoan ra thể diện. Nhưng lưu lại liễu đoan mạc địch một mạng. Không có đem đoan lão quái đẩy vào ngõ cụt bên trong. Để tránh tạo thành không thể quay lại thế cục. Lưỡng bại câu thương. Hôm nay cam chịu tinh thần chi chủ đối với xuân viên giảng sư xử trí. Vừa có thể hòa hoãn cùng xuân viên tu sĩ quan hệ trong đó. Cũng có thể đem việc này mau sớm thở bình thường. Nếu hắn không thuận theo bất nào. Lấy xuân viên địa vị tuyệt đối sẽ không như đoan ra một loại thỏa hiệp. Chuyện nhất định sẽ mất đi nắm trong tay. Dưới mắt lựa chọn, không thể nghi ngờ thỏa đáng. Tinh thần chi chủ khẽ nhíu mày, hơi trầm ngâm mở miệng, nói, tiêu thần, hôm nay bổn tọa vốn là cho đến dẫn ngươi thuộc về phản trưởng lão trong điện. Hỏi thăm một ít chuyện cũng tốt bàn về công được phần thưởng. Nhưng dưới mắt xem ra ngươi cũng không đủ thời gian. Cũng được, 3 ngày sau đối đãi ngươi xử lý tốt tất cả việc vặt. Nhưng kích thích này cái ngọc điệp. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có tu sĩ đến đây dẫn dắt ngươi đi trước trưởng lão điện. Tiêu thần kính cẩn nhận lấy. Trong miệng cảm ơn, tinh thần chi chủ gật đầu. Ống tay áo vung lên. Xoay người một bước đạp rơi. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần trong mắt vẻ kinh dị nhỏ không thể thấy chợt lóe. Từ tộc quần chiến trường bắt đầu cho đến hôm nay. Này tinh thần chi chủ đối với hắn tựa hồ quá mức thân mật liễu một chút. Mặc dù hắn cũng không nhận thấy được nửa điểm ác ý. Nhưng trong tu chân giới chưa từng có vô duyên vô cớ trông nom. Xem ra ngày sau trong lòng hắn muốn nhiều hơn một chút cẩn thận rồi. Bằng đại ác ý đi phỏng đoán người khác thái độ. Mặc dù chưa chắc cả như thế. Nhưng là có thể ở trong tu chân giới sống được lâu dài không có con đường thứ hai. Khẽ lắc đầu, đem trong lòng ý niệm trong đầu đè. Tiêu thần xoay người cất bước. Quanh thân xuân viên chi tu nhất tề kính cẩn thi lễ. Lùi về phía sau tránh ra. Tô Tô nhìn trước mắt quen thuộc tướng mạo. Trong lòng đầy dẫy chỉ có kia tràn đầy kiêu ngạo. Tiêu thần đại ca quả nhiên như nàng trong tưởng tượng một loại cường đại không thể chiến thắng. Hôm nay đánh một trận kết quả khi hắn người xem ra chấn động vô cùng. Nhưng Tô Tô nhưng cảm thấy theo lý thường phải làm. Tiêu thần nhìn lâm vào chết ngất trong Đông Thịnh. Sắc mặt như cũ không nhịn được hơi lộ vẻ âm trầm. Khom lưng đưa ôm lấy. Thấp giọng mở miệng. Đông Thịnh, hôm nay vi sư hướng ngươi nhận lời. Ngày sau tuyệt đối không người nào có thể nữa đối với ngươi gây nửa điểm khi nhục. Nếu không, bổn tọa liền để cho này thiên địa kêu khóc. Huyết sắc nhuộm thấu. Nói xong, ở Tô Tô dưới sự hướng dẫn của chậm rãi rời đi. Xuân viên chi tu như thủy triều hướng hai bên tránh lui. Còn có kia lúc trước cùng Đông Thịnh quan hệ độ chênh lệch tu sĩ đảm chiến trái tim băng giá. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tổ thành làm vì nhân tộc đệ nhất. Thứ nhất thành, tự nhiên xây dựng khí thế bàng bạc. Chiếm cứ bát ngát nghìn vạn dặm địa vực. Thành Nam đến thành Bắc. Thành Đông đến thành Tây. Nếu là độn quang phi hành, mặc dù độ kiếp tu sĩ cũng cần túc túc một ngày thời gian mới có thể làm được. Vì tiện lợi, mô hình nhỏ chuyện tống trận nghênh lưỡi dao mà sinh, làm sỏ xuyên qua cả tổ thành nội bộ truyền tống hệ thống. Có thể căn cứ cần truyền tống tới cách mình mục tiêu gần đây truyền tống chút. Về phần bảng giá còn lại là cùng khoảng cách xa gần thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng tương đối mà nói giá tiền rẻ tiền, chẳng qua là thu liễu duy trì chuyện tống trận bảo đảm truyền tống giá quy định. Dù sao lấy nhân tộc cường đại nội tình, hoàn toàn không có thông qua loại thủ đoạn này liễm lấy bình thường tu sĩ tài vật cần thiết. Ở xuân viên chuyện tống trận chịu trách nhiệm tu sĩ kính cẩn kích động trong ánh mắt. Tiêu thần ôm Đông Thịnh cùng Tô Tô bước vào trong đó. Chợt lóe dưới. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đông Thành, Đồng ra chỗ chú. Về phần tại sao lại là cái tên này. Giống như trước không thể khảo cứu. Chính là tổ thành chung một chỗ tương đối nổi tiếng tán tu sĩ tụ họp chút. Đại cũng không có thực lực bối cảnh. Cuộc sống tự nhiên sẽ không quá dễ chịu. Từ kia hơi lộ vẻ thấp bé chặt chẽ kiến trúc thượng liền có thể nhìn ra một hai. Tô Tô từng đã tới hai lần, cho nên giờ phút này trực tiếp phía trước dẫn đường. Tiêu thần ôm Đông Thịnh mặt không chút thay đổi theo đuôi sau đó. Hôm nay tổ thành không thể nghi ngờ cực kỳ náo nhiệt. Xuân viên trung cường hãn hơi thở bộc phát, tận trời thượng rung động lòng người chiến đấu. Đoan gia lão tổ, tinh thần chi chủ bực này cao không thể chạm đại nhân vật liên tiếp hiện thân. Nhất định sẽ trở thành vô số tu sĩ trong miệng lớn nhất đề tài câu chuyện. Làm từ trước đến giờ lười nhác tán tu môn. Ở đối mặt loại này náo nhiệt thời điểm không thể nghi ngờ có biểu hiện càng thêm nóng liệt một chút. Cho đến chiến đấu đã kết thúc. Vẫn hưng phấn không thôi thao thao bất tuyệt cùng đồng bạn trao đổi. Hồn nhiên không có chú ý tới kia chung quanh bắn tóe nước bọt chấm nhỏ. Tiêu thần. Quả nhiên là uy vũ thuộc loại châu bò đến bò đi a, đánh kia Đoan gia tiểu tử không có thương lượng a, cho dù là Đoan gia lão tổ ra mặt. Vẫn bị người bức bách xám xịt che mặt đi. Thực lực như vậy, thử nghĩ xem cũng cảm thấy dọa người. Đoan gia lão tổ coi là cái gì? Người không nghe thấy tinh thần chi chủ mở miệng. Cả kia trong truyền thuyết huyễn ma chi chủ cũng đọng ở tiêu thần trong tay. Huyễn ma chi chủ đây là cái gì người a? Đây chính là tung hoành linh giới muôn đời năm tháng chưa từng người dám can đảm trêu chọc kinh khủng vô cùng. Đoan gia lần này là ném mặt to liễu. Chờ khắp cả người chảy bằng liễu. Bị tiêu thần dẫm phải mặt đi lên bước một bước. Qua nữa không lâu. Chúng ta nhân tộc sợ là lại muốn nhiều ra một gã siêu cấp cường giả rồi. Tô Tô khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ lên. Nghe quanh thân tu sĩ thấp giọng cảm thán, chỉ cảm thấy trong lòng vẻ này từ kiêu ngạo càng thêm nồng nặc mấy phần. Quay đầu nhìn lại thấy tiêu thần đại ca vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh sắc mặt. Lúc này mới khẽ cảm giác có chút rõ ràng, cẩn thận thu liễm tâm tư dẫn đường. Đông thành, Tiêu phủ, viện không lớn, không có một người nào, không có một cái nào họ Tiêu tu sĩ ở trong đó. Tại sao lại nổi lên như vậy một cái tên? Không có ai biết, cho dù là cùng này trong sân mấy tên tu sĩ người quen hỏi thăm. Bọn họ cũng sẽ cười cười không đáng trở lại. Nhưng ở này đồng ra chỗ chú trên đường. Tiêu phủ lực lượng cũng là cực mạnh. Lão đại thiết đầu một thân độ kiếp cực hạn tu vi. Khoảng cách dẫn lạc thiên nhân chi dẫn chỉ có chút nào chỉ kém. Thủ hạ bảy tên huynh đệ mọi người không kém. Tính tình vạm vỡ. Tới chỗ này ngày đó liền bằng vào mình lực lượng cường đại sinh sôi chiếm đoạt nơi này nơi ở, trở thành mới đích hộ gia đình. Đây cũng là đồng ra chỗ chú quy củ. Cường giả trí thượng, người yếu không có ai sẽ đi đồng tình. Đối với phụ cận ở như vậy một mạnh mẽ bá đạo hàng xóm. Quanh thân tu sĩ tự nhiên cả người khó chịu không được tự nhiên. Đã từng âm thầm thử động thủ bức bách kia rút đi. Nhưng cuối cùng cũng rơi vào hôi đầu thổ kiểm kết quả. Đến hiện tại Tiêu phủ đã trở thành công nhận đồng ra chỗ chú cường thế nhất lực một trong. Người người kính sợ, bất quá hôm nay, ở vô số tu sĩ kinh ngạc trong tầm mắt, kia từ trước đến giờ mạnh mẽ bá đạo thiết đầu huynh đệ mấy người hẳn là cung kính cẩn cẩn xếp thành một hàng đứng ở viện ngoài. Khuôn mặt đè nén không được vui mừng. Nhưng ôn hòa còn giống chỉ như mèo nhỏ. Hoàn toàn không có lúc trước nửa điểm lớn lối bá đạo. Đây là diễn kia vừa ra. Quan sát liễu một hồi. Quanh thân tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy đầu đầy mê hoặc. Bất quá cũng có kia tâm tư thông em mờ. Inh hạng người. Nhìn một chút Tiêu phủ tấm biển. Nhìn lại huynh đệ mấy người bộ dáng. Trong lòng mơ hồ có vài phần suy đoán. Hôm nay, sợ là này Tiêu phủ chủ nhân chân chính muốn tới liễu. Nghĩ đến điểm này, nhất thời để cho bọn người kia tinh thần tỉnh táo. Có thể làm cho thiết đầu đám người phục phục thiếp thiếp lòng tràn đầy kính sợ tu sĩ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tổ thành hôm nay náo nhiệt mặc dù rất tốt nhìn. Nhưng chung quy cách bọn họ quá xa xôi. Mọi người hoàn toàn không là một tầng tồn tại. Mặc dù phía trên huyên nữa vui mừng, cũng sẽ không đối với đồng ra chỗ chú tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Khi hắn cửa xem ra hoàn toàn không có Tiêu phủ dị động càng thêm trọng yếu. Tiêu phủ chủ người đến, có lẽ cả đường phố thế cục sẽ phải một lần nữa tẩy bài liễu a trong lúc nhất thời. Không ít tán tu liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy lo lắng. Đang lúc này. Tiêu trước cửa phủ thiết đầu chờ huynh mấy người một trận xôn xao. Trong mắt toát ra vô tận kích động ý. Tới, thấy này màn, vô số tán tu trong lòng dùng mình. Trong nháy mắt gọi ánh mắt nhìn hướng phố dài cuối. Ở nơi này vô số ánh mắt nhìn chăm chú chung. Nhàn tạp nhân đẳng nơi nào dám can đảm dừng lại. Vội vã tránh lui ra. Đem kia núp trong dòng người một nam một nữ hiển lộ ra. Thiếu nữ tuyệt mỹ, nhìn lại có chút quen mắt. Lúc trước từng đã tới Tiêu phủ, tựa hồ cùng Tiêu phủ chung tu sĩ có nào đó quan hệ. Nhưng phía sau nàng tên nam từ kia nhìn lại cũng là cực kỳ xa lạ. Áo bào xanh, tròng mắt đen, cao ngất kích thước lưng áo. Tựa hồ cũng có chút quen mắt. Chẳng lẽ chính là chỗ này Tiêu phủ chính là chủ nhân? Về phần kia đầy người vết máu bị hắn ôm lấy tu sĩ. Giờ phút này xem ra, không phải là kia Tiêu phủ Đông Thịnh tiểu tử là ai? Xuân viên náo nhiệt không dứt, tiểu tử này chẳng lẽ là đen đùi bị dính dấp trong đó? Nếu không làm sao rơi vào loại này thê thảm kết quả? Nhưng giờ phút này không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều. Liền thấy thiết đầu huynh đệ mấy người bước nhanh tiến lên. Quỳ một gối xuống, kính cẩn mở miệng, cung nghênh đại nhân, thần thái kính sợ phát ra từ phế phủ trong. Không có nửa điểm giả dối. Tiêu thần sắc mặt ôn hòa vài phần. Thiết đầu mấy người đang hắn biến mất 3 năm sau còn có thể trung thành cảnh chiếu cố Đông Thịnh. Điểm này tự nhiên để cho hắn cực kỳ hài lòng. Đối với bọn họ cũng nhiều vài phần thân cận. Lập tức gật đầu, nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Thiết đầu huynh đệ mấy người hiển nhiên cảm ứng được Liễu Tiêu Thần trong giọng nói biến hóa. Hiểu nhà mình từ hôm nay bắt đầu rốt cục coi như là bị đại nhân nhận rồi. Từ nay về sau coi như là thân tín tồn tại. Trong lòng tự nhiên mừng như điên. Nhưng thần sắc đang lúc kính sợ ý càng sâu. Thiết đầu mấy người đứng dậy. Thấy Đông Thịnh bộ dáng. Trong lòng giận dữ. Trên mặt nhất thời vặn vẹo. Nhe răng cười nói. Đại nhân, không biết là người mắt không mở trêu chọc Đông Thịnh thiếu gia. Huynh đệ chúng ta lập tức đi tìm bọn họ thân cận thân cận. Đảm dám khi dễ chúng ta Tiêu phủ người. Thật là chán sống. Hàng này đang khi nói chuyện sát khí đằng đằng. Đầy người không phải là khí. Tô Tô bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Nói, thành Đông Nam Đoan Mộc Đường cái cuối cùng một nhà. Cửa bầy đặt liễu hai con tam mục lôi thú tượng đá. Trêu chọc Tiêu phủ đúng là này gia đình. Ngươi hiện tại liền mang theo phía sau huynh đệ mấy đi đi. Thiết đầu nghe vậy bị ế một trận ho khan. Hắn hôm nay chỉ biết là đại nhân xuất thủ đem Đoan gia hung hăng dậm ở dưới chân. Lại không nghĩ rằng chuyện này ngọn nguồn lại liền là bởi vì Đông Thịnh. Lập tức khuôn mặt ngượng ngùng ý, lúng túng một trận trà sát tay. Cái này, nếu đại nhân đã xuất thủ vì Đông Thịnh đòi lại liễu công đạo, chúng ta cũng không nên không thuận theo không buông tha có đúng hay không? Tránh cho người ta nói chúng ta Tiêu phủ quá mức hẹp hòi tuyệt không rộng lượng. Lần sau có nữa loại chuyện này. Thiết đầu ta đây nhất định xông lên phía trước nhất. Tuyệt đối không nhọc phiền đại nhân động thủ. Tiêu thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hò nhẹ một tiếng. Nói. Tốt lắm. Có lời gì trở về rồi hãy nói. Bổn tọa muốn trước giúp Đông Thịnh ổn định liễu thương thế. Quanh thân vây xem tu sĩ rất nhiều. Trong ánh mắt nhìn trộm tìm tòi nghiên cứu để cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Thiết đầu đã nhận ra đại nhân là không nhịn. Âm thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Mới vừa nhận được đại nhân nhận khả liền khinh thường liễu. Một chút nhãn lực sức lực cũng không có. Nếu như bởi vì này sự kiện đưa tới đại nhân bất mãn. Hắn chẳng lẽ không phải khóc cũng không địa phương. Chỗ khóc đi, lập tức vội vàng khuôn mặt lấy lòng cười làm lành đem phía sau mấy huynh đệ đá văng. Khom người phía trước dẫn đường. Tiêu thần không để ý đến hàng này ti tiện đòi thật là thủ đoạn. Mang theo Tô Tô mấy người tiến vào viện. Đại môn đóng cửa, cản trở tất cả tu sĩ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Thành Đông Nam Đoan Mộc Đường cái cuối cùng. Cửa bầy đặt liễu hai con tam mục lôi thú tượng đá. Này, nơi này hẳn là Đoan gia sao? Một người tu sĩ đột nhiên mở miệng. Tựa hồ nghĩ thông suốt liễu mỗ chuyện. Thân thể không bị khống chế lên liễu bệnh sốt rét. Tiêu phủ, họ Tiêu, cùng Đoan gia xảy ra xung đột. Chuyện tựa hồ đột nhiên trở nên trong sáng. Vô số tu sĩ cũng hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt nhìn hướng Tiêu phủ cổng và sân. Đột nhiên cảm giác bộ ngực tốt có áp lực. Hô hấp cũng trở nên khó khăn đứng lên. Tiêu thần, đây là Tiêu thần đại nhân nơi ở, ý nghĩ này tựa như tia chóp xỏ xuyên qua đầu óc. Để cho khiến cho tất cả tu sĩ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Cả phố dài nữa không một chút tiếng động phát ra, cách trương.